Điện Đức Hoàng, chương 1867, ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này Gora lại nói, những người khác xác thực cũng không tệ. Nhưng là muốn loại trừ tên kia nôi đến đây, bốn người không hẹn mà cùng quay đầu đi, nhìn về phía một hàng ghế ngồi cách đó không xa bên kia. Chỉ thấy trên ghế ngồi, tám ngón tay điên một mình nằm trên tám mặt ghế dài, đang nằm ngáy khò khò. Có lẽ anh ta ngủ có hơi không thoải mái. Thỉnh thoảng còn đổi một tư thế, dựng ngược đầu xuống đất, hoặc là gác đùi lên sau lưng ghế. Trường giác đấu bên này thường xuyên cũng sẽ nghe được tiếng ngáy lôi đình kia của tám ngón tay điên, hoàn toàn không phân rõ ngày đêm. Tên này ngủ không biết ngày đêm, sao anh ta ngủ gật nhiều được như vậy? Đối với hành động này của tám ngón tay điên, Bạch Ngục và Thương Long bọn họ cũng tỏ vẻ không hiểu, ngay từ đầu bọn họ còn muốn đặc biệt vì vấn đề này gọi điện cho Trần Hùng. Dù sao Thiên Tội cũng là một nơi đầy nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt, cũng không phải nơi để tên này đến đây ngủ một ngày một đêm. Nhưng mà bọn họ lại nhận được câu trả lời của Trần Hùng là để anh ta ngủ. Thế là Trần Đại Lực bọn họ đến đây cũng có thời gian gần nửa năm rồi, mà tám ngón tay điên cũng ngủ ở đây gần nửa năm. Càng khiến cho Thương Long bọn họ cảm thấy thần kỳ là mặc dù tám ngón tay điên này suốt ngày chỉ biết ngủ, nhưng thực lực riêng của anh ta còn trông có vẻ như thật sự đang không ngừng tăng lên. Trong bốn người Thương Long bọn họ, trừ Bạch Mục và Thương Long có thể đánh bại tám ngón tay điên ra, chỉ còn lại ba người, Tạm Miễn Cưỡng có thể đấu riêng 50-50 với tám ngón tay điên, mà Phật Ấn và Gora thế mà không phải đối thủ của tám ngón tay điên. Dù sao tám ngón tay điên đối với Bạch Mục và Thương Long bọn họ mà nói, toàn thân trên dưới đều tràn ngập thần kỳ. Lúc này cuộc chiến của trường giác đấu bên kia đã sắp gần xong, ở trên cũng phơi đầy xác của dã thú, một ít còn lại thậm chí bị đám người Trần Đại Lực này đánh cho sợ hãi, không dám đến gần những tên điên này nữa. Mà đúng lúc này, Huỳnh Khải cầm điện thoại đi về phía này, nhìn máu tanh trên trường giác đấu kia, Huỳnh Khải anh ấy cũng nhíu mày thật sâu. Các anh đều là một đám điên, Huỳnh Khải không nhịn được chửi bậy một tiếng, sau đó nhét điện thoại vào trong tay Bạch Mục và Thương Long. Điện thoại của đại ca, Bạch Mục và Thương Long lập tức trở nên nghiêm túc, anh ta đưa điện thoại đến bên tai, gọi một tiếng đại ca. Trần Hùng đầu bên kia điện thoại nói, đám người phái tới kia sao rồi, cũng không tệ lắm, Bạch Mục và Thương Long trả lời. Trần Hùng tiếp tục nói, ở phương Bắc cần một vài người, anh rút 10 người của Thiên Tội tới cho tôi, hỏi tám ngón tay điên có bằng lòng dẫn đội hay không, nếu như anh ta không bằng lòng thì tìm người khác dẫn đội tới. Bạch Mục và Thương Long lập tức gật đầu nói, 10 người có đủ không? Dư xài, Trần Hùng trả lời, tốt nhất dùng tất cả lực lượng ổ sói có sẵn của tôi. Vâng, sau khi cúp điện thoại, Bạch Mục và Thương Long trực tiếp gọi video cho Trần Hùng, sau đó thông qua video, để Trần Hùng chọn người. Cuối cùng Trần Hùng chọn ra 10 người thông qua video, những người như Trần Đại Lực, Tăng Cường, Thịnh Quân, Khôi Huy Thiệu, Tưởng Môn Thần, Hồ Điệp này đều nằm trong đó. Sau đó Bạch Mục và Thương Long cầm điện thoại đi đến trước mặt tám ngón tay điên đang nằm ngáy khò khò. Bạch Mục và Thương Long đẩy anh ta một cái, gọi anh ta tỉnh dậy, nhưng không có bất cứ tác dụng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Bạch Mục và Thương Long bỏ điện thoại vào tay tám ngón tay điên. Trần Hùng đầu điện thoại bên kia hét một tiếng. Tám ngón tay điên, rời giường, cách chương.